Utang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghyang saranang gacchami, dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghyang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, Satyampi sangkyang saranang gacchami. Chào tất cả các bạn. Chào quý vị Phật tử thân mến. Sư cảm thấy rất an ổn, rất an lạc mỗi khi nghe Pháp. Dù pháp đó chính do sư thuyết lên. Có một thời sư nghĩ rằng nay ta hãy đọc pháp, ta hãy thuyết pháp và ghi âm pháp ấy dành cho những người hữu duyên, cho những người muốn học hỏi, muốn lắng tai nghe pháp. Nhưng rồi sau một thời gian, chính sư nghe lại những bài pháp ấy, sư cảm thấy an lạc, thấy định tĩnh, sáng trong và trí tuệ vô số kể. Và thế là từ đó, mỗi khi đọc pháp hay thuyết pháp và ghi âm lại, sư thường nghe lại pháp ấy trước tiên 3 lượt, 4 lượt, 5 lượt, 6 lượt hay nhiều hơn thế. Và như vậy, nghe pháp mình đã biết rồi, nghe pháp do chính mình thuyết ra, còn được an lạc như vậy, còn được lợi ích như vậy, nói gì đến những người đang tầm cầu sự an lạc, đang tầm cầu sự an ổn, đang tìm kiếm sự lợi ích, sự trí tuệ, thì nghe những bài pháp ấy còn lợi ích đến đâu? Này các tỳ khưu, nghe pháp có được những lợi ích sau: được nghe điều chưa nghe, làm trong sạch điều đã nghe, đoạn trừ được nghi hoặc, tâm được định tĩnh, trong sáng. Chứng đạt pháp chưa chứng đạt. Như vậy, nghe pháp có rất nhiều lợi ích như vậy. Được nghe điều chưa nghe. Quý vị ở đây có những ai muốn có tuổi thọ lâu dài? Có rất nhiều pháp để dẫn đến có tuổi thọ lâu dài. Khi nghe và tìm hiểu pháp ấy, quý vị sẽ biết sự thực hành. Ở đây có quý vị nào muốn mình có được dung sắc thù thắng, đẹp như các loài hoa, đẹp như hoa sen, thân thể có mùi thơm như hoa lài, gương mặt sáng tỏa rạng rỡ như loài hoa champa ở trên đỉnh núi? Có pháp để có đến vẻ đẹp như vậy. Ở đây có quý vị nào muốn mình có tài sản, giàu có, sung mãn, nhất thành phố, nhất đất nước? Có pháp để thành tựu các tài sản như vậy. Ở đây có vị nào muốn mình trở thành vị vua, vua của quả địa cầu, Chuyển Luân Thánh Vương, có đầy đủ 7 loại châu báu, với sự sung mãn về các cảm thọ, với sự an lạc? Có pháp để trở thành vị vua của quả địa cầu, Chuyển Luân Thánh Vương? Ở đây có quý vị nào muốn tái sanh cõi trời, Tâu Xuất Đà, Tu Sĩ Tạ, Ta Vọ Tim Xạ, cõi trời 33, có cõi trời dạ ma, hay thậm chí trở thành vị thiên tử sắc ca, lãnh đạo chúng chư thiên ở hai cõi trời Tusita và sắc ca, và cõi trời ta vạ tim xạ. Có pháp để thành tựu những địa vị như vậy, và muốn thực hành điều đó chúng ta cần có sự hiểu biết. Muốn có sự hiểu biết, chúng ta cần chú tâm lắng tai nghe pháp. Hơn thế nữa, chỉ khi mỗi ngày dành 10 phút, 15 phút hoặc 20 phút lắng tâm nghe những bài pháp này, chắc chắn quý vị đã có được sự định tĩnh, có được sự an vui ngay tại đó. Mặc dù không hiểu gì, nhưng ở đây sư thấy trường hợp này không thể xảy ra. Như vậy chỉ lắng tai nghe pháp thôi đã có được sự an tịnh, sự định tĩnh ở nơi tâm, gần tương tự giống như việc hành thiền vậy. Nên chỉ như vậy thôi đã xứng đáng, đã thật xứng đáng để lắng tai nghe pháp. Thật sự có những con đường ở trên cõi đời này, con đường để không còn rơi vào cảnh khổ, con đường để đạt được mọi sự an lạc, mọi sự an vui, mọi sự thành tựu, mọi sự trí tuệ. Tất cả những con đường ấy đến từ sự hiểu biết về pháp, không có cách nào khác hơn. Này, tại sao chúng ta không dành một khoảng thời gian để học tập cho mình những sự hiểu biết ấy? Ở đây có quý vị nào muốn mình cảm thọ các cảm thọ nhói đau, khốc liệt, da rớt cả ngày lẫn đêm? Chắc là không có ai muốn có những cảm thọ như vậy. Nhưng nếu không có sự hiểu biết, không có trí tuệ về vấn đề này, trong đời sống này chúng ta có thể thực hành những pháp dẫn đến phải chịu đựng những cảm thọ khổ đau, nhói đau, da diết, khốc liệt suốt cả ngày lẫn đêm như vậy. Nên chúng ta cần phải có sự hiểu biết để tránh xa việc thực hành những pháp dẫn đến sự thống khổ, sự đau khổ, sự cùng cực như vậy. Ở đây chúng ta nhìn thấy có những người nằm trong bệnh viện, họ bị đau, bị bệnh, rên la cả ngày lẫn đêm. Rồi ở đây chúng ta thấy có những người bị các bệnh nan y, họ được bệnh viện trả về nhà, họ từ chối, họ nằm liệt giường, liệt chiếu, quằn quại, muốn sống cũng không sống được, muốn chết cũng không xong. Tại sao lại như vậy? Vì trong thời quá khứ họ đã thực hành những pháp dẫn đến hiện tại có bản thể như vậy. Nếu ở đây chúng ta không có sự hiểu biết, chúng ta thực hành những pháp tương tự, rồi chúng ta cũng sẽ thọ nhận những sự thống khổ tương tự như vậy. Này, chúng ta hãy thực hành điều ngược lại. Có sự hiểu biết, có sự trí tuệ, để thực hành những pháp đem lại an lạc, những pháp không đem lại sự thống khổ, những pháp đem lại an vui. Hãy lắng tai nghe pháp, lắng tai nghe chánh pháp, tâm định tĩnh an vui, trí tuệ được tăng trưởng các tài sản, tăng trưởng các tuổi thọ, tăng trưởng cảm thọ lạc, tăng trưởng về danh xưng, không còn có ưu phiền, đoạn trừ hết phiền não, sống tịch tịnh ở đời. Hãy lắng tai nghe pháp. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc.